Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1258, Động Tình Liễu Thi. Hai càng, ta sẽ đi Đông Cực Thiên một chuyến, ngươi có biết hay không này thanh đế lai lịch, nghe nói là thời kỳ thượng cổ một cây thanh liên biến thành. Thanh đế, không biết, ta chỉ biết là... Tên kia tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, là một cây bạch liên biến thành, về sau trở thành thiên đạo thánh nhân, được xưng bạch liên thiên nữ. Bất quá về sau, cũng đi theo tên kia cùng nhau rời đi hồng hoang giới. Dạng này à, vậy liền không quấy rầy ngươi ngủ. Lần tiếp theo, ngươi tìm đến ta, mang một chút đồ chơi mới mẻ mà tới. Ta ngốc ở đây nhàm chán. Tìm chút đồ chơi mới mẻ mà cho ta chơi. Nghe nói hiện ở thế giới, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt. Ngươi tìm chút khoa học kỹ thuật đồ chơi cho ta. Tốt, không thành vấn đề. Đối thoại hoàn tất, Dương Tranh ra loạn thế đồng lô. Hắn đã nghĩ tốt lần tiếp theo tới gặp Trúc Long mang thứ gì. Mang một chút công nghệ cao ảnh âm thiết bị tới. Đem tinh hà trong thế giới những cái kia nổi tiếng điện ảnh. Toàn bộ mua tới, khiến Trúc Long nhìn đủ. Ta, có thể muốn đi Bắc Minh thần tộc một chuyến. Bắc Minh võ viện hậu viện bên trong. Dương Tranh cùng Liễu Thi tại trong viện dạo bước. Liễu Thi đột nhiên nói. Ân, Bắc Minh thần tộc. Dương Tranh hơi nhướng mày. Hắn đối Bắc Minh thần tộc ấn tượng rất kém. Lần thứ nhất thấy được Bắc Minh thần tộc là tại Thần Binh Đại Lục. Lúc trước Bắc Minh thần tộc muốn tiến đánh Đại La Sát Tông. Tại thần ma chiến trường bên trong, lại gặp này nghe nói là Bắc Minh thần đế con trai Minh Hà. Bây giờ, Liễu Thi vậy mà nói muốn đi Bắc Minh thần tộc. Dương Tranh, nghe Vô Tưởng đạo nhân nhắc qua Liễu Thi thân phận. Liễu Thi là Bắc Minh võ viện người sáng lập hậu nhân. Vị kia người sáng lập cùng Lôi Đình thần đế là hảo hữu chí giao. Mà bản thân liền là Bắc Minh thần tộc nhân, chỉ bất quá bị Bắc Minh thần tộc khu trục, về sau tại Nam Cực Thiên sáng lập Bắc Minh võ viện. Lại về sau, người sáng lập rời đi Bắc Minh võ viện, rời đi Tứ Đại Thiên Vực, đi Nguyên Sơ Vũ Trụ, truy tìm Nguyên Sơ Vũ Trụ chỗ sâu nhất bí mật. Bây giờ, không biết vị kia còn sống hay không, chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Đình thần đế biết. Bất quá, Lôi Đình thần đế trước một trận cũng chịu trọng thương, trước mắt không biết ở nơi nào chữa thương. Dạng này, chờ ta từ Đông Cực Thiên trở lại, ta bồi ngươi đi Bắc Minh thần tộc. Dương Tranh nói, tốt, Liễu Thi nhìn Dương Tranh một cái, nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật Bắc Minh thần tộc cũng có thể không đi. Chỉ bất quá, ta nghe viện trưởng nói, ta thân sinh cha mẹ. Vô cùng có khả năng tại Bắc Minh thần tộc. Cho nên, Liễu Thi dừng lại một chút. Nhẹ giọng nói, dạng này à, yên tâm. Chỉ cần bọn họ tại Bắc Minh thần tộc, liền là Bắc Minh thần đế. Cũng không thể ngăn trở Thi Thi thấy được bọn họ. Dương Tranh hào khí cười một tiếng nói. Ân, Liễu Thi lên tiếng. Dương Tranh nhìn xem Liễu Thi. Tinh xảo dung nhan, trong lòng ý động. Nhẹ nhàng đem Liễu Thi ôm vào trong ngực, sau đó chậm rãi cúi đầu. Hôn đi, Dương Tranh, Liễu Thi, nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Sau một khắc, hắn môi son liền bị ngăn chặn. Lại sau một khắc, hai người thân ảnh liền từ cái này hậu viện bên trong biến mất. Lại sau đó, hai người liền xuất hiện ở Liễu Thi trong khuê phòng. Tiếp theo tới liền là nước chảy thành sông. Hết thảy đều tải không nói lời nào. Sau ba ngày, Dương Tranh chuẩn bị động thân đi đến Đông Cực Thiên. Đột nhiên lấy được Thánh Ni mời. Trước đó, hắn chủ động cầu kiến Thánh Ni. Thánh Ni đều không thấy. Bây giờ muốn đi Đông Cực Thiên. Thánh Ni vậy mà chủ động định ngày hẹn. Khiến hắn có chút không nghĩ tới. Rất nhanh, Dương Tranh thấy được Thánh Ni. Ân. Lần nữa thấy được Thánh Ni, Dương Tranh nao nao, Thánh Ni hôm nay vậy mà không có mặc này nữ ni tăng bào. mà là ăn mặc một bộ rất thanh nhã nữ tử y phục. Ngươi muốn đi Đông Cực Thiên? Thánh Ni nhìn xem Dương Tranh nói. Đúng, đi Đông Cực Thiên võ gia một chuyến. Khả năng còn muốn đi Đông Ly gia một chuyến. Dương Tranh gật đầu, đi Đông Cực Thiên, chủ yếu là giúp Võ Tuyền Cơ. Sau đó thuận tiện nhìn một cái Đông Ly Mị. Ban đầu ở phong hỏa giới bên trong, cùng Đông Ly Mị từng có một đánh cuộc. Cô nàng kia thua đáp ứng muốn làm bản thân nữ nhân. Đông Ly Mị lại là Đông Cực Thiên thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất mỹ nhân. Tự nhiên không thể bỏ qua. Còn nữa, Đông Ly Mị đối bản thân cũng có hảo cảm. Như thế mỹ nhân, làm sao có thể khiến người khác đến đi đây? Nghe nói, này Đông Ly gia còn muốn cùng võ gia thông gia. Này Đông Ly kiếm gia gia chủ chẳng lẽ không biết. Vũ Tinh Hà cùng bản công tử so sánh. Kém cách xa vạn dặm sao? Đi thủy tộc một chuyến. Thánh Ni bình tĩnh nói. Nga, thủy tộc. Dương Tranh nghe xong, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thủy tộc, nơi nào đến thủy tộc? Thủy tộc lại là cái gì? Ta, tới từ Đông Cực Thiên. Ngươi đi thủy tộc, mang một cái người ra tới. Thánh Ni mở đường, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Ân, Thánh Ni, vậy mà không phải Bắc Minh vực người, mà là Đông Cực Thiên nhân. Thánh Ni, không phải Lôi Đình thần đế đệ tử sao? Mang người nào? Dương Tranh lại hỏi. Nước Đông Nhi. Thánh Ni nói. Nàng là ai? Dương Tranh không biết. Nước Đông Nhi không hề nghi ngờ là một cái nữ hài tên. Chỉ bất quá cái này Nước Đông Nhi cùng Thánh Ni giữa có cái gì quan hệ? Thủy tộc thế hệ này thánh nữ, ta là đời trước thánh nữ. Thánh Ni nói. Ha, còn có chuyện như vậy? Thánh Ni, thế mà là thủy tộc thánh nữ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Tranh gật đầu, trầm ngâm chốc lát lại hỏi nói. Bạch Tố lúc nào bế quan ra tới? Chờ ngươi trở lại, nàng liền xuất quan. Thánh Ni nói. Tốt, Dương Tranh lại gật đầu một cái. Thánh Ni cực kỳ lãnh đạm, bất quá tựa hồ so lần thứ nhất gặp mặt lúc muốn hơi tốt một điểm. Mặc dù này tuyệt thế dung nhan vẫn là cực kỳ lạnh lùng. Bất quá ngữ khí rõ ràng so lần thứ nhất gặp mặt lúc muốn tốt không ít. Sau đó, không cần xuyên này ni cô tăng bào. Vật kia khó coi, Dương Tranh ngẫm lại, nói ra một câu. Cùng ngươi không quan, Thánh Ni, sắc mặt hơi đổi. Tiếp theo lạnh lùng nói một câu. Liền xoay người đi, nữ nhân này a. Dương Tranh thấy thế, khẽ gật đầu một cái, trong lòng một thở dài, rời đi Thánh Ni sân nhỏ. Dương Tranh cùng Liễu Thi lại vuốt ve an ủi một phen, sau đó liền đi phòng làm việc của viện trường. Dùng ngươi bây giờ tu vi, Đông Cực Thiên đại khái là thanh đế có thể đánh với ngươi một trận. Bất quá thanh đế được xưng Đông Cực Thiên đệ nhất quân tử, ngươi nên không có cơ hội cùng thanh đế giao thủ. Còn lại thần đế loại hình cũng không bằng ngươi. Đúng, này võ gia võ tổ là cái thế thiên tôn, bất quá đã mất tích vài vạn năm. Trừ phi ngươi lần này vận khí kém đến cực điểm, vừa vặn gặp này võ tổ trở về. Vô Tưởng đạo nhân cười nói. Này Phong Hỏa Liên Thành đây? Dương Tranh gật gật đầu nói. Phong Hỏa Liên Thành liền ra có thần đế cấp bậc lão tổ, đối ngươi mà nói cũng không tính là gì. Phong Hỏa Liên Thành, lịch sử trên cao thủ mạnh nhất cũng là nửa bước thiên tôn. Cho dù là có loại này cấp bậc cao thủ, lại làm sao có thể làm khó đến ngươi đây? Bất quá, vậy ngay cả quân là tà quân phân thân, Phong Hỏa Liên Thành vô cùng có khả năng bị tà thần điện âm thầm điều khiển. Nếu là thật sự bị tà thần điện điều khiển, hủy rơi cũng tốt, tà thần điện đều là một đám tà thần. Này tà quân, không là thứ tốt gì. Lần này thần đế đại nhân trọng thương, âm thầm cũng có này tà quân hoạt động dấu vết. Vô Tưởng đạo nhân hơi nhướng mày nói. Tà quân, người này, ta là phải giết. Dương Tranh, trọng trọng gật đầu.